Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chiến đấu đi. Riolu, hạ, cuộc chiến đấu này, chúng ta nhất định sẽ bắt. Trong lòng quyết định, Akira cũng là truyền đạt chỉ thị của hắn. Riolu, điện quang nhất thiểm, làm như đáp lại Akira. Riolu đột nhiên một bước ra, chợt không ngừng gia tốc. Ở sau thân thể hắn có một cái màu trắng quang mang hiện lên. Ma Will cùng Lerong rời khỏi sàn diễn, mang cho hắn tuyệt không là tuyệt vọng, mà là một loại không tên hỏa y nhiệt. Hắn ngóng trông toàn lực ứng phó chiến đấu. Hắn gặp trở nên càng mạnh hơn. Cùng Akira đồng thời nghênh đón A Bomber's Now, cấp đống quyền. Đại quản gia trong mắt sáng ngời. Hắn có thể cảm giác được lần này Riolu tốc độ so với trước không thể nghi ngờ là vừa nhanh lên một phần. Không sai tiểu tử, xem ra trước bọn họ giấu dốt sao. Có điều, một chọi một, đứa bé này tự tin đúng là quá lớn. Ngoài sân hai quản gia nhìn thấy cảnh này, trong mắt cũng là có một vệt tinh quang hiện lên. Lần này, cái này gọi là Hyuzu Akira tiểu tử mang cho hắn kinh hỉ là càng lúc càng lớn. Mà đứng ở hai quản gia phụ cận trên đất trống sơ cùng Amamiya, trên mặt của bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đều là có một ít kinh ngạc cùng sắc mặt vui mừng. Điện quang nhất thiểm cùng cấp đống quyền sắp chạm vào nhau. Nhưng mà đúng vào lúc này, Akira âm thanh rồi lại là truyền đến. Riolu, né tránh đến. Cái này chỉ thị, truyền đạt rất là đột nhiên. Đương nhiên là có lúc rất mơ hồ. Thế nhưng, người khác nghe vào mơ hồ đồ vật. Riolu nhưng là hoàn toàn có thể nghe được rõ ràng ràng. Rất nhanh, Akira liền nói cho ở đây các vị cái này chỉ thị hàm nghĩa chân chính. Riolu tốc độ ở hai cái skill sắp chạm vào nhau thời điểm đột nhiên hạ thấp. Cũng chính là điện quang nhất thiểm hoàn toàn đình chỉ. Sau khi Riolu thuận thế địa lăn lộn, càng là như là trùng hợp một nhảy vào A Bomber's Now trong lòng. Cùng lúc đó, hào quang màu vàng óng cũng là ở tại cánh tay phải bắt đầu ngưng tụ. Phát kình, thừa thắng xông lên. Akira nhưng là hiểu lắm đạo lý này. Hiện tại cơ hội này không phải là bình thường tốt. Liền, Akira hô to lên tiếng. Hô, ầm. Tựa hồ là cảm giác được Akira nội tâm khuấy động. Riolu lần này ra tay cũng là có vẻ đặc biệt trùng. Thế nhưng càng làm cho người ta kinh ngạc nhưng là lúc này ở Riolu mưa to gió lớn thế tiến công. Dưới cắn chặt hàm răng, hơi híp mắt, nhưng vẫn cứ không có rút lui dấu hiệu A Bomber's Now. Làm rất tốt, A Bomber's Now, trực tiếp duy trì cái tư thế này. Sử dụng mộc trùy, đại thanh âm của quản gia vang lên đồng thời. A Bomber's Now híp lại con mắt cũng là bỗng nhiên mở. To lớn trên cánh tay phải nổi lên nồng nặc hào quang màu xanh lục. Mà lúc này, Riolu nhưng chưa kịp phản ứng. Mà khi hắn quay đầu, nhìn về phía A Bomber's Now cánh tay phải thời gian. Cái kia hiện ra hào quang màu xanh lục tay lớn ở tại trong mắt bên trong không ngừng phóng to. Riolu trực tiếp là bị bất thình lình công kích đập bay mà ra. Sau đó tầng tầng rơi xuống đất. Riolu, Akira trong lòng cả kinh. Nhìn về phía cách đó không xa cái kia tràn đầy vết thương. Rồi lại là quật cường cắn chặt hàm răng. Không chịu khuất phục Riolu. Hắn tay nhỏ nắm chặt khiến chỉ then chốt trắng bệch. Nhất định phải dùng cái kia sao? Không đúng. Coi như không cần dẫn sóng đạn. Ta cùng Riolu cũng có thể thắng được thắng lợi. Riolu thất phu vô tội. Mang ngọc mắc tội. Đạo lý này, Akira rất là biết. Hắn cũng rất rõ ràng ở Riolu thời kỳ chính là có thể học được dẫn sóng đạn Riolu gặp có giá trị gì. Vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ. Dẫn sóng đạn skill này vẫn là bảo mật tốt. Dù sao, ở trên cái đảo này, Akira có thể hoàn toàn tin tưởng. Cũng chỉ có mình cùng Riolu. Chỉ đến thế mà thôi. Nhưng là, ta lấy cái gì cùng A Bomber's Now chiến đấu? Riolu hắn đã, chấm ngoặc kép, Akira cắn chặt hàm răng. Ở tại trong lòng lẩm bẩm. Chủ nhân, ta không có thua. Tin tưởng ta. Ta còn có sức mạnh. Cũng chính là vào lúc này, một cái xa lạ rồi lại thanh âm quen thuộc ở Akira trong đầu vang lên. Sức mạnh nào? Chấm ngoặc kép, Akira trong lòng vẫn lẩm bẩm. Chủ nhân sức mạnh a. Chỉ cần chủ nhân tin tưởng ta, ta liền nhất định sẽ có sức mạnh. Cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Không sai, âm thanh này chính là thuộc về lúc này đang chiến đấu sân bãi trên Riolu. Sức mạnh mới, thuộc về ta cùng Riolu sức mạnh. Đây là một loại phương thức chiến đấu, một loại thức tỉnh cho ta cùng Riolu trong lúc đó sức mạnh. Chuyện này là chỉ thuộc về dẫn sóng dũng sĩ phương thức chiến đấu. Lúc này, trước hết thảy đều bị Akira thông hiểu đạo lý. Trong nội tâm thất lạc cùng hoang mang sớm đã biến mất sạch sành xanh. Thay vào đó, là một loại tinh thần, một loại sức mạnh, một loại niềm tin. Đây là dẫn sóng sức mạnh, bất chi bất giác. Akira ánh mắt lại là từ lâu khép lại. Lúc này, cảm giác của hắn rất kỳ diệu. Này cùng với trước thức tỉnh siêu khắc lực lượng không giống. Đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Lại như là thân ở tự nhiên nhất tình huống, du ngoạn với thiên nhiên bên trong. Thời khắc này, ở Akira trên người, thức tỉnh rồi loại thứ hai sức mạnh. Thình lình chính là cái kia trong truyền thuyết chỉ thuộc về dẫn sóng dũng sĩ dẫn sóng lực lượng. Cùng Akira cả người bên trong cảm giác kỳ diệu không giống. Vẫn là tại đây cái chiến đấu sân bãi trên. Đại quản gia, hai quản gia, Amamiya, sơ, lúc này lại là nhìn vẻ mặt bình tĩnh cùng hờ hững Akira cực kỳ kinh ngạc. Đây là, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, tại đây cái chiến đấu sân bãi trên, ở nhắm mắt lại một mặt bình tĩnh cùng hờ hững Akira trên người. Dĩ nhiên là có một loại nhàn nhạt màu xanh lam hiện lên. Loại này màu xanh lam tựa hồ chỉ là đối phó y vòng quanh Akira thân thể mặt ngoài. Làm như bảo vệ, tựa hồ phủ y úy. Bởi vì đúng là nghĩ không rõ lắm. Sơ cùng Amamiya hai người liền đem tầm mắt chuyển đến cách đó không xa đồng dạng kinh ngạc cực kỳ. Hai quản gia trên người. Chuyện này, tựa hồ là một loại năng lực mới thức tỉnh. Chấm ngoặc kép, cảm nhận được sơ cùng Amamiya rời đi mà đến ánh mắt. Hai quản gia đè xuống khiếp sợ trong lòng, hướng về hai người giải thích, đây là một loại năng lực gì? Được hai quản gia đáp án, sẽ tiếp theo đưa ra nghi vấn, mà Amamiya nhưng là trố mắt nhìn. Đứa bé này, tựa hồ có hơi thần bí a. Thêm vào hắn đã thức tỉnh siêu khắc lực lượng, hắn đã có hai loại lấy thức tỉnh năng lực. Xem cái này màu sắc, chấm ngoặc kép, hai quản gia hơi trầm ngâm. Ngay lập tức ngẩng đầu. Hơn nữa hắn hợp tác là Riolu. Đáp án đã rất rõ ràng. Vào lúc này, trạm đang chiến đấu sân bãi trên đại quản gia bởi đây chỉ là một hồi thử thách. Ngược lại cũng vẫn chưa lựa chọn để Obomus nào ra tay tập kích lúc này đồng dạng nhắm mắt lại Riolu. Có điều, đại quản gia cũng là đoán ra loại này Akira chính đang thức tỉnh năng lực đến cùng là cái gì. Vì lẽ đó đại quản gia chỉ có thể dùng mình mới có thể nghe thấy âm thanh thầm nói. Cùng trên đất trống hai quản gia cũng trong lúc đó. Dẫn sóng lực lượng, ngoặc kép, làm Akira trên người ánh sáng màu lam lặng yên tản đi. Đại quản gia con ngươi nhưng là đột nhiên co rút nhanh. Hắn cảm giác được một loại dường như tiềm long phá hải nguy cơ Obomus now. Cẩn thận cảnh giác, ta cảm giác được. Bọn họ muốn phát động thế tiến công. Nhưng mà, đại thanh âm của quản gia chỉ là vừa hạ xuống. Akira âm thanh nhưng là vang lên. Riolu, điện quang nhất thiểm. Vào lúc này, Riolu cũng di chuyển. Chỉ có điều, khiến người ở chỗ này thay đổi sắc mặt chính là. Riolu dĩ nhiên không có mở mắt ra. Dẫn sóng, dùng dẫn sóng đi cảm thụ tất cả. Lợi dụng dẫn sóng đi chiến đấu. Lợi dụng dẫn sóng đến tránh né sự công kích của đối phương. Lợi dụng dẫn sóng đi hoàn thành tất cả bình thường không cách nào hoàn thành thời điểm. Đây chính là dẫn sóng tác dụng. Hiện tại, ta cũng coi như là bước ra bước đầu tiên này. Vẫn là nhắm mắt lại. Akira trong đầu phảng phất nhưng là có thể nhìn thấu tất cả. Obomus now. Mộc Trùy, đại quản gia trên mặt cũng là có một vệt khiếp sợ. Trước hắn làm sao cũng không sẽ nghĩ tới. Trước mắt cái này chỉ có 8 tuổi hài tử. Dĩ nhiên có thể thức tỉnh siêu khác. Dẫn sóng hai loại năng lực. Có điều, khiếp sợ quy khiếp sợ. Nên chiến đấu có thể hay là muốn chiến đấu. Toàn bộ né tránh đến. Sau khi sử dụng phát kính, Akira ở bề ngoài không nói gì. Thế nhưng bởi vì dẫn sóng lan truyền, làm cho hắn có thể sử dụng dẫn sóng đến phát sinh chiến đấu chỉ thị. Loại này chỉ thị là không hề có một tiếng động. Không hề có một tiếng động trái lại là đáng sợ nhất. Pokemon Bách Khoa, Pokédex số thứ tự 448, Lucario thuộc tính. Chiến đấu cộng cương đặc tính 1. Steadfast, rơi vào lùi bước trạng thái sau tốc độ tăng lên level 1. Đặc tính 2, lực lượng tinh thần, nên đặc tính Pokemon sẽ không rơi vào lùi bước trạng thái. Nhưng tập trung đánh mạnh tạo thành ngoại trừ. Đặc thù đặc tính, Justify, chịu đến ác hệ skill lúc công kích, tự thân công kích tăng lên level 1. Pokédex giới thiệu, Lucario, dẫn sóng Pokemon, Riolu tiến hóa hình, có thể tạ do tiếp thu đối thủ tỏa ra dẫn sóng. Đến chọn đọc ý nghĩ của đối phương cùng động tác, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.